Chương 5. 0739 thức thời. Cô quả thực có chu tờ bó tay rồi. Xưa nay xem bọn hắn ra bệ hạ cùng tiểu cô nương ở chung lúc, kia là cười cười nói nói, giống như mười phần nói chuyện rất là hợp ý, anh ngờ đến phiên chính mình cùng tiểu cô nương một mình. Nói không đến ba câu nàng liền có loại sụp đổ cảm giác, thật không biết được bệ hạ như thế nào chịu được vị này kỳ hoa tiểu mặt than não mạch kín. Tiêu Mục lườm bên cạnh Nguyên Trinh một chút, ngươi còn có cái gì lời muốn nói, nô tỳ song không lời nào để nói. Cái kia pha y chăng đưa nàng đuổi đi, Nguyên Trinh thăm dò tính hỏi một tiếng tiểu thái tử phi. Tiểu mặt than vội vàng gật đầu, một lần nữa lại nâng lên kia bản sách thuốc, đuổi đi đi, so tài ly hệ nở đến, không thể so liền đuổi đi. Nàng mới không cái kia nhàn công phu, đến đó nhi đều muốn cùng những thứ này oanh oanh yến yến nhóm lắm chuyện không rõ. Có công phu kia, nàng còn không bằng ngủ chưa bổ cái hồi lung giác liệt. Nguyên Trinh có chút đồng tình tam cô nương, chỉ sợ vị này tề phụ tam tiểu thư, chưa từng thấy này chờ kỳ hoa tiểu thái tử phi. Cô bước nhanh ra tiểu đỉnh, đi đến mắt túi xuống mà đứng tam cô nương trước mặt. Tề lệ người phúc thân thi lễ, sau lưng nha hoàn tiểu cúc vội vàng bước nhanh về phía trước. Cũng đi theo đi qua thi lễ, lập tức thối lui đến tiểu thư sau lưng. Nguyên Trinh trả nửa lễ, ho nhẹ một tiếng nói, là như vậy, tam tiểu thư nếu như không có gì khác sự tình, còn xin về trước đi, thái tử phi lúc này đang bận đâu. Tề lệ người không khỏi khẽ giật mình, có chút dương mắt nhìn một chút trong đỉnh thân ảnh. Bận bịu tiểu thái tử phi chính thanh thản ngồi ở đằng kia lật sách đâu. Nguyên Trinh một mặt đứng đắn nói, ân, thái tử phi vội vàng đâu. Nói là tam tiểu thư như rảnh rỗi, có thể đi phụ cận trong hoa viên xem xét xung quanh. Thái tử phi làm sao lại nói khách khí như vậy lời nói, Nguyên Trinh cô trong mắt, che lại tâm mệt nhỏ biểu lộ. Đây đều là nàng xem ở tề ra mặt bên trên, đối tam cô nương nói vài lời mềm lời nói, nhanh lên đem người đổi mới là thượng sách. Tề lệ người giật mình, khách khí đối Nguyên Trinh thi lễ một cái, làm phiền cô. Đã thái tử phi không có thời gian nhàn hạ. Cái kia mỹ nhân liền xin được cáo lui trước. Tam cô nương mời. Nguyên Trinh trong lòng thầm khen một tiếng, không hổ là đại thế gia bên trong tốt giáo dưỡng tiểu thư, không có tiếp tục dây dưa không ngừng, tiến lên hồ đồ, nếu không song phương trên mặt rất khó coi. Nói như thế nào đây, bày ra như thế cái tùy hứng tiểu thái tử phi, cô cũng là không có cách tiểu mặt than gặp người thức thời đi, tâm tình rất địa điểm tốt điểm đầu, đưa tay bưng lên một bàn hoa quả, xiên một khối đưa trong cửa vào. Chỉ nếu không có ai mắt mù tiến lên trêu chọc tiểu kiều, dưới tình huống bình thường tiểu kiều đại nhân là rất dễ nói chuyện một người. Nguyên Trinh phúc thân có chút thi lễ, thái tử phi, muốn không cho ngài chuyển trương giường nằm tới, ngài ở chỗ này phơi phơi nắng, buổi trưa khế một hồi. Tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc điểm cái đầu, cũng được đi. Nguyên Trinh, rõ ràng chính là rất tán thành ý kiến này, hết lần này tới lần khác muốn ra trang ra một bộ cũng liền bình thường biểu lộ. Thật sự là thua với này tiểu thái tử phi. Tê lệ người từ đối diện hành lang thượng đi qua, đôi mắt dư quang quét về phía tiểu đỉnh, chỉ kiến cung mọi người vội vàng, không biết từ chỗ nào chuyển đến cái khắc hoa giường nằm tiểu thư. Này thái tử phi giá đỡ cu nở dê qua lớn nha hoàng tiểu cúc nhịn không được bĩu môi nói, lại còn coi chúng ta phượng đế thành hoàng cung, là nhà nàng hậu hoa viên. Tê lệ người nhíu nhíu mày lại, nhàn nhạt nói một câu, tiểu cúc, không muốn nói lung tung. Nàng ngày hôm nay chủ yếu là đến gặp một lần vị này thần châu thái tử phi, nguyên bản không có ý định cùng người đem quan hệ chơi cương. Đã thái tử phi không muốn gặp nàng, nàng cu nở dê không cần thiết lại hướng phía trước tiếp cận đi.